Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 798, bắt thánh giới pháp tắc. Yên tâm, tiểu tử kia sẽ không chủ động đến đây. Ta muốn hắn hiện tại tâm tư, hẳn là đều đặt ở làm sao mau chóng đột phá tông sư bên trên. Trong thời gian ngắn sẽ không lý chúng ta. Về phần tinh thần tử bọn họ cũng không phải đồ đần. Lúc này tuyệt đối sẽ không chủ động gây hấn. Dù sao chúng ta muốn nội bộ điều chỉnh, bọn họ lại làm sao không phải. Ma Tôn hừ lạnh nói. Đừng quên, chính đạo cho tới bây giờ cũng không phải là tấm sắt một khối. Huống chi lần này còn có một nửa huyết mạch gia tộc di chuyển đến cái khác đại vực. Ta muốn chính đạo các phương đối những người này là không thể nào hoàn toàn yên tâm, bởi vì bọn hắn sẽ sợ hãi. Những người này bên trong sẽ có cơ thánh nguyên xếp vào gian tế. Cho nên tất nhiên sẽ triển khai phân biệt. Ánh sáng chuyện này thì có bọn họ bận rộn. Nói như vậy, thánh khư đại lục trong thời gian ngắn thực sẽ lâm vào bình tĩnh. Ma Linh suy nghĩ, ân, sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian. Cho nên bản tôn nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên thực lực mới được. Ma Tôn khoát tay áo. Tốt, chúng ta trở về đi. Bản tôn đem sự tình giao phó xong, liền nên rời đi. Là, đại nhân, Ma Linh đồng ý. Sau đó hai người liền xoay người, hướng huyền không đảo trung tâm đi đến. Đem sự tình giao phó xong sau đó, Ma Tôn liền rời đi huyền không đảo. Hóa thành mặt khác một bộ dáng bắt đầu ở đại lục hành tẩu. Mấy năm bên trong, hắn thân ảnh cơ hồ đi khắp toàn bộ đại lục. Thông qua tự thân cùng hủy diệt ma khí, cùng thánh khư đại thế giới liên hệ, không ngừng truy tung thánh giới pháp tắc tung tích. Thánh giới pháp tắc là một loại vô hình mà lại hữu hình đồ vật, không thể phỏng đoán lại là chân thực tồn tại. Nếu như nói nó là hữu hình, lại cho tới bây giờ không có người có thể tận mắt nhìn thấy, thậm chí không biết nằm ở phương nào. Nhưng nếu như nói nó là vô hình, nó nhưng lại chân thực, diễn hóa ra một phương đại thế giới. Trên thực tế từ xưa đến nay, vấn đề này đều không có người có thể cho ra câu trả lời chính xác. Nhưng là Ma Tôn lại có thể, bởi vì hắn là trên cái thế giới này duy nhất có thể cảm nhận được thánh giới pháp tắc tồn tại người. Ma Tôn có thể khẳng định nói, ở thiên trụ không có đứt gãy trước đó, thánh giới pháp tắc tức là hữu hình, cũng là vô hình, bởi vì nó có thể ở hư thực ở giữa tự do biến hóa. Nhưng từ khi 100 vạn năm trước, thiên trụ đứt gãy bắt đầu, thánh giới pháp tắc cũng đã triệt để biến thành hữu hình đồ vật. Chỉ bất quá nó có thể tùy ý biến ảo tự thân bộ dáng, cho nên mới cho tới bây giờ không có bị người phát hiện qua. Cho dù là Ma Tôn có chỗ cảm ứng, nhưng là hao tốn mấy năm thời gian, mới rốt cục chậm rãi khóa được thánh giới pháp tắc vị trí. Một tòa thành trì trên đường phố, Ma Tôn hóa thành một cái trung niên nam nhân, dạo bước đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát sau liền đi tới một cái quán mì bên cạnh. Hắn tìm vị trí ngồi xuống, nhưng lại không điểm mặt ăn, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lão bản nương nhìn. Cái kia lão bản nương hơn 30 tuổi, lại phong vận vẫn còn, rất có một loại mị hoặc vị đạo. Khách quan, ngài nghĩ ăn chút gì? Lão bản nương bị chằm chằm phải có chút không được tự nhiên. Thế là mở miệng hỏi. Ta rốt cục tìm tới ngươi. Thế nào, còn muốn chạy sao? Ma Tôn thản nhiên nói. Khách quan, ngài nói cái gì đây? Ta có thể không quen biết ngươi. Chạy cái gì chạy? Lão bản nương khẽ nhíu mày, có chút bất mãn, mà chung quanh những cái kia khách nhân thì là cười vang. Ha ha a, Đông Thành đệ nhất mỹ nhân mà quả nhiên lợi hại. Nhìn xem, cái này không lại một cái nam nhân bị nàng mê hoặc. Hắc hắc, ta nói vị huynh đệ này, chúng ta vị này lão bản nương mặc dù xinh đẹp, nhưng nhân gia danh hoa đã có chủ, người cũng không thể đánh lung tung chủ ý. Chính là muốn nói đánh chủ ý, chúng ta những người này có thể đợi hơn 10 năm, còn không tới phiên ngươi. Ngươi được xếp hàng có biết hay không? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đám người cười vang. vị này lão bản nương ở Đông Thành người buôn bán nhỏ bên trong. Xem như khó được mỹ nhân. Cho nên bình thường nhân nhóm đến ăn mì thời điểm, đều thích trêu chọc hai câu. Đáng tiếc những người này cũng không biết. Hôm nay bọn họ trêu chọc thời cơ không đúng. Bởi vì ngồi ở chỗ đó không phải người bình thường. Mà là nhường toàn bộ đại lục đều nói hổ biến sắc ma tôn. Ma tôn quay đầu lại. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám người. Phốc phốc phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc. Vừa mới nói chuyện mấy người. Toàn bộ đều đột nhiên ngốc trệ. Sau đó nhao nhao thổ huyết ngã ở trên mặt đất. A, chấm ngoặc kép. Lão bản nương bị dọa đến thét lên. Giết người. Giết người. Cứu mạng A. Chấm ngoặc kép. Nàng liều mạng muốn chạy trốn. Lại phát hiện bản thân thân thể thế mà bị giam cầm lại. Một bước đều bước không đi ra. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lão bản nương kinh khủng hỏi. Ma tôn chậm rãi đứng người lên. Làm sao? Còn muốn ẩn giấu đi? Ngươi thật sự cho rằng ta là trùng hợp đi tới nơi này? Vì tìm tới ngươi, ta thế nhưng là hao tốn mấy năm thời gian đi khắp đại lục. Cho nên hôm nay ngươi không cần suy nghĩ lấy chạy trốn. Lúc này, chung quanh trên đường phố người tụ tập tới. Còn có mấy cái quan sai cấp tốc tới gần. Tựa hồ là muốn bắt lấy ma tôn. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi nói. Lão bản nương một bên lui lại. Một bên tiếp tục thét lên. Quan sai đại ca, nhanh bắt hắn lại. Hắn giết người, còn muốn giết ta. Các ngươi nhanh mau cứu ta. Dừng lại, ngươi là người nào? Thật lớn lá gan, ban ngày ban mặt phía dưới thế mà dám giết người, còn không nhanh thúc thủ chịu trói. Này, cho bản quan dừng lại đừng động. Đám quan sai lạnh lùng trách mắng, những người khác cũng đều trợn mắt nhìn. Ồn ào, ma tôn khẽ nhíu mày, chợt một cỗ vô hình lực lượng phóng xạ mà ra. Trong phút chốc chung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị định trụ bất động. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, chỉ thấy ánh mắt chiếu tới chỗ. Tất cả mọi người đều rối rít miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Không có khí tức, quả nhiên không hổ là muốn diệt thế ma tôn. Ra tay xác thực tàn nhẫn, thế mà vừa ra tay liền giết chết hàng ngàn hàng vạn người. Mà cổ quái là, đối mặt ma tôn lần này công kích. Cái kia lão bản nương lại không chút tổn hao. Thậm chí ngay cả trên người quần áo. Đều không có ba động một cái. Làm sao? Còn muốn lãng phí thời gian sao? Ma tôn nhàn nhạt hỏi. Ha ha ha rồi. Chấm ngoặc kép. Lão bản nương bỗng nhiên cười. Cười đến phấp phới như hoa. Ra tay thật đúng là độc ác. Không hổ là ma tôn. Nhân gia đều có điểm thích ngươi. Ngươi không cần đến cùng bản tôn trang. Thánh giới pháp tắc mặc dù huyền diệu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một sợi pháp tắc thôi. Người cũng không có nhân loại tình cảm, nói gì ưa thích vừa nói. Ma tôn bất vi sở động. Trên thực tế, thánh giới pháp tắc không những không có tình cảm, thậm chí ngay cả linh trí đều không có. Cái này lão bản nương nhìn như cùng thường nhân không khác. Nhưng nhất cử nhất động, thậm chí là cái kia giống như đúc tình cảm. Kỳ thật đều là thánh giới pháp tắc mô phỏng ra đến. Mà cái này loại mô phỏng năng lực. Nhưng thật ra là một loại tinh diệu tính toán. Một loại chỉ có pháp tắc mới có thể nắm giữ tính toán năng lực. Nó có thể mê hoặc tất cả mọi người. Nhưng lại duy chỉ có không thể mê hoặc có chỗ cảm ứng ma tôn. Khanh khách, vất vả ngươi bỏ ra mấy năm thời gian tìm ta. Nhưng là đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ bắt không được ta. Lão bản nương mị tiếu, cả người đột nhiên cấp tốc làm nhạt, chớp mắt liền biến mất không thấy, thánh giới pháp tắc trốn. Không, ma tôn căn bản không có rời đi ý tứ, mà là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía một cây phiêu nhiên rơi xuống sợi tóc. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.